Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, mật mã. Diệp Sát cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng vấn đề này hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Từ mặt đất tiến vào tương lai chi thành cứ như vậy nhiều thép tấm, mà lại nhiều như vậy tầng số. Một tầng hướng xuống chặt có thể chém chết người. Kia tổ ong ngoại vi khẳng định cũng có phòng ngừa bạo lực lực xâm lấn thép tấm mới đúng. Không có lý do bên ngoài gấp nội tùng. Phòng ngự biện pháp hoặc là bên ngoài gấp nội gấp, hoặc là ngoài lỏng trong chặt. Cho nên, bạo lực tiến vào cũng không phải là không được, nhưng cũng không thấy dùng tốt. Làm không cẩn thận tiến vào tổ ong về sau, Diệp Sát đã mệt mỏi thành chó, cũng là có khả năng. Minh Hải nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, đi trước nhìn một chút Mạt Hy, nhìn nàng có thể có cái gì tình báo lại nói. Diệp Sát nhìn xem thời gian, đã vượt qua chính mình cùng Mạt Hy thời gian ước định. Thế là, hướng thẳng đến kia tòa ước định cẩn thận cao ốc đã qua. Đi lên mái nhà thời điểm. Mạt Hy ở chiến đấu, Mạt Hy đối thủ là một cái to lớn quạ đen, có đủ 3 mét nửa cao, hai chân là chim chân, nhưng không có cánh, cánh vị trí là một đống to khỏe hình người cánh tay. Đây là khâu lại zombie, Camiscope công ty kết quả, quạ đen là bóng giả ô nha, tôn vương cấp dị chủng sinh vật, sau đó khâu lại rồi cánh tay. Ở sau lưng còn có vô số truyền dịch quản, cùng một chút cơ giới linh kiện. Thế là, Camiscope công ty chế tạo ra rồi một đầu có thể nghe lệnh bọn hắn khâu lại zombie. Không thể không nói, ở khoa học kỹ thuật lực lượng phương diện, Diệp Sát thật đúng là thật bội phục Camiscope công ty. Bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng đã vượt qua thời đại này rồi. Đáng tiếc, hiện ở là mạt thế. Không phải thời đại hòa bình, loại này khoa học kỹ thuật chỉ có thể dùng cho bạo lực cùng giết chóc. Nhưng nói về, cũng có thể là làm mặt thế sinh tồn hoàn cảnh thúc đẩy sinh trưởng rồi khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cùng phát triển, nếu không tại sao nói mỗi một lần chiến tranh đều là thôi động văn minh rảo bước tiến lên động lực. Đâu, Diệp Sát cùng Minh Hải ngồi ở bên trên xem kịch, đại khái 1-5 phút đồng hồ. Mạt Hy làm xong chính mình mục tiêu, Mạt Hy xoa xoa mồ hôi trán nước, đi tới nói, ngươi còn thật không ngại ngồi ở một bên nhìn lấy. Diệp Sát nói, ta cũng đánh rồi thật nhiều trận, rất mệt mỏi, lại nói ngươi có thể làm được, chẳng phải là tôn vương cấp mặt hàng A. Mạt Hy nhún nhún vai nói, có cái gì tình báo? Diệp Sát nói, tổ ong, vòng xoáy lớn trang bị. Ngươi biết không? Mạt Hy nói, biết rõ rồi. Diệp Sát buông tay nói, vậy liền không có gì đáng nói. Mạt Hy cười nói, xem ra ta so ngươi biết rõ nhiều một chút. Diệp Sát nói, ngươi biết rõ cái gì? Mạt Hy nói, ta đang tìm Oliver Twist. À, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, là ta biết rõ Oliver Twist sao? Mạt Hy gật đầu nói, đúng vậy à, Minh Hải buồn bực nói. Oliver Twist là cái gì? Diệp Sát xem thường nói. Không có văn hóa thật đáng sợ. Là một quyển thế giới tác phẩm nổi tiếng. Minh Hải giật mình nói. Há, Shakespeare viết. Diệp Sát nói. Không có văn hóa đã đủ đáng sợ. Không có văn hóa chưa có văn hóa mới càng đáng sợ. 4 bi kịch lớn mới là Shakespeare viết. Minh Hải bất mãn nói, ta hoa hạ người, không biết rõ có cái gì kỳ quái, người nhà cho ta cầm cái người nước ngoài đến hỏi một chút người ta biết rõ thủy hử chuyện là cái gì không, còn bà nó, bọn hắn quản thủy hử chuyện gọi là 105 cái nam nhân cùng 3 cái nữ nhân cố sự. Khục, Mạt Hy tằng, hắng một cái nói, lạc đề rồi. Diệp Sát lấy lại tinh thần nói, đúng, ngươi tìm Oliver Twist làm cái gì? Mạt Hy nói, biết rõ tuyệt đối mật mã sao? Diệp Sát nói, không biết rõ. Mạt Hy nói đơn giản, tuyệt đối mật mã chính là không thể phá giải mật mã. Một chuỗi mấy chữ, ví dụ như 15, 112, 390, 55 chờ một chút, có phải hay không hoàn toàn xem không hiểu, cũng không cách nào phá giải. Diệp Sát gật đầu, Mạt Hy nói, bởi vì yếu đạo cổ, mấy chữ mật mã đối ứng một quyển sách, đem mấy chữ đối ứng số trang đầu một chữ liền bắt đầu. Chính là đáp án, Diệp Sát cầm ngón tay gõ dưới đầu nói, ngươi có thể hay không nói cẩn thận một chút, ta vẫn là không quá rõ ràng ý tứ. Mạt Hy nói, tốt a, ta cầm rồi một tên cầm miscope công ty nhân viên nghiên cứu. Tên này nhân viên nghiên cứu địa vị không thấp, là tổ ong nội bộ công tác nhân viên nghiên cứu. Hắn lúc đầu không nên ở chỗ này, nhưng hắn vừa lúc nghỉ ngơi kỳ, cho nên ra ngoài cùng người nhà gặp nhau. Minh Hải nói, đi nơi nào gặp nhau? Mạt Hy giải thích nói, chúng ta bây giờ thấy được Doomsday City là khu vực bên ngoài. Nơi này có rất ở thêm trạch khu, đều là nhân viên tương quan gia thuộc người nhà cư trú. Những cái kia nghiên cứu viên bình thường đều ở tổ ong công việc, không thể tùy ý ra vào, nhưng có nghỉ ngơi kỳ thời điểm liền có thể rời đi tổ ong, đi đến ngoại vi cùng người nhà gặp mặt. Diệp Sát giật mình nói, tiến vào tổ ong muốn mật mã. Mạt Hy nói, đúng, dùng là tuyệt đối mật mã. Đối phương có một đài server, căn cứ chu kỳ thay đổi mấy chữ, còn có đối ứng sách vở, đồng thời cũng không nhất định khai thác mấy chữ hình thức, còn có thể lấy là một chương cắt giấy, phía trên có chạm rỗng, căn cứ chạm rỗng vị trí đối ứng chữ, chính là mật mã. Tên kia nghiên cứu viên 15 ngày ngày nghỉ, trước giờ biết được 15 ngày sau chu kỳ mật mã, trước mắt còn hữu hiệu, bất quá, đại khái còn có 16 cái tiếng đồng hồ chính là mới chu kỳ rồi. Chúng ta được hết nhanh, Minh Hải nhìn Diệp Sát nói, ta cảm thấy có đôi khi bạo lực rất tốt. Diệp Sát cào đầu nói, chẳng phải là đến trễ à, vậy mà bị tội lớn như vậy, tiến vào tổ ong bản chất trên cũng không phải là một cái việc khó. Sự thực trên, Gemiscope công ty phương diện vốn là lợi dụng vòng xoáy lớn trang bị, đem đại đa số người cho làm tiến tổ ong rồi, sau đó lợi dụng tổ ong thiết kế phòng ngự tiến hành tiêu diệt. Một số nhỏ người còn lưu ở ngoài bốn phía, nguyên nhân không có gì hơn hai cái. Một cái là vòng xoáy lớn trang bị phát động thời điểm không có tiến vào Doomsday City. Một cái khác thì là không biết nên nói vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Vòng xoáy lớn trang bị cũng không phải có thể hoàn mỹ bao trùm mỗi một mảnh khu vực. Những người này vừa vặn tránh khỏi, cho nên không có bị làm tiến tổ ong nội. Cho nên, vấn đề này nếu như ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, đứng ở Gemiscope công ty góc độ trên, căn bản không thèm để ý phải chăng có người tiến vào tổ ong. Bọn hắn còn ước gì người đi vào. Từ sức người phương diện tới nói, Gemiscope công ty tuyệt đối không phải tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại đối thủ. Chủ động đem người làm tiến tổ ong, mượn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, Gemiscope công ty còn có lực đánh một trận. Không mượn dùng khoa học kỹ thuật chi lực, Gemiscope công ty sớm đã bị đánh sập. Kết quả người ta hy vọng bọn họ đi vào, mà Diệp Sát ba người lại ở buồn rầu như thế nào đi vào. Không thể không nói vấn đề này xác thực có chút hí ngược. Mạt Hy nói, kỳ thực cũng không phải có vào hay không đi vấn đề. Căn cứ ta được đến tình báo, phong tổ bên trong có lượng lớn cơ quan cùng nguy hiểm, bị vòng xoáy lớn làm đi vào, khẳng định là đưa đến khu vực nguy hiểm. Tương phản, chúng ta lấy tới mật mã đi vào, rất có thể là khu vực an toàn, thậm chí có cơ hội trực tiếp tiến về khu vực hạch tâm, có thể vượt qua những người khác. Diệp Sát nói, vấn đề là chúng ta đi nơi nào tìm Oliver Twist. Mạt Hy nói, nghiêm khắc nói là năm 1992 Pháp văn bản Oliver Twist, Diệp Sát che mặt nói. Giết chết ta được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.